xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 885, lốp xe dự phòng nghịch tập, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Im mới vừa ở Chu gia cảm giác được một chút ấm áp quan tâm. Kết quả không có qua mấy ngày Chu Dục lại bắt đầu không để ý nàng. Nhất làm cho Viên Y thương tâm chính là, từ khi Chu Dục ném đi công việc sau đó, Chu Mụ Mụ lại bắt đầu mắng nàng là Chu gia sao chổi. Để nàng bỏ qua Chu Dục, sớm một chút cùng Chu Dục ly hôn. Thành phố này bệnh viện là triệt để dung không được Chu Dục. Bất đắc dĩ Chu Dục chỉ có thể đi những thành thị khác tìm việc làm. Nhưng là hắn hiện tại còn không phải nguyên kịch bản trong xuất sắc như vậy ngoại khoa bác sĩ. Các bệnh viện lớn cũng sẽ không tranh cướp giành giật muốn hắn. Càng lớn bệnh viện tiền lương cho càng thấp, Chu Dục căn bản không có cách nào nuôi gia đình. Chu Dục ra ngoài tìm việc làm thời điểm, Chu Mụ Mụ đều sẽ cho Viên Y nhăn mặt, lời nói ra câu câu đâm tâm. Mỗi lần lúc này, Viên Y liền sẽ phi thường nghĩ Quý Cảnh Thần. Nàng sẽ vụng trộm đi bệnh viện nhìn Quý Cảnh Thần, đứng xa xa nhìn ôn hòa yêu nhã Quý Cảnh Thần. Viên Y liền phảng phất có dũng khí, nàng lần nữa cùng Chu Dục đưa ra ly hôn. Viên Y như thế nháo trò, Chu Dục liền đối nàng thật hai ngày, cũng không đi tìm công tác, để ở nhà bồi Viên Y mấy ngày. Chờ Viên thái độ bình hòa, Chu Dục lại khởi hành đi những thành thị khác tìm thích hợp công việc. Viên Y càng là cùng Chu Dục nháo, Chu Mụ Mụ càng là chướng mắt Viên Y, càng là cùng Viên Y nháo. Ba người mỗi ngày đều như thế tuần hoàn ác tính. Bởi vì chuyện trong nhà, Chu Dục liền hào hào tìm việc làm tâm tình đều không có. Cố Thiển Vũ gặp lại Chu Dục thời điểm, gia hồn này tại vốn là một cái cỡ nhỏ bệnh viện đi làm, mang trên mặt nồng đậm mệt mỏi, cùng trước đó hăng hái dáng vẻ một trời một vực. Một cái thành công nam nhân phía sau nhất định có một cái yên lặng nỗ lực nữ nhân. Câu nói này nói rõ nam nhân hậu viện tầm quan trọng. Chu Dục hậu viện liền phi thường không ổn định. Cái này khiến Chu Dục cảm giác về nhà chính là một loại hành hạ. Hắn mỗi ngày đều sẽ nghe thấy mẹ đối Viên Y phàn nàn. Còn có Viên Y tấm kia càng ngày càng đau khổ mặt. Chu Dục cũng rất muốn dọn ra ngoài ở. Thế nhưng là hắn hiện tại tiền lương rất ít, căn bản không đủ sức dọn ra ngoài chi tiêu. Hơn nữa Chu Dục cũng không nghĩ ở bên ngoài sinh hoạt. Trong nhà tiền điện nước đều là hắn mẹ xuất tiền. Có đôi khi hắn mẹ còn muốn chính mình xuất tiền phụ cấp bọn họ sinh hoạt. Cái này khiến Chu Dục cảm thấy rất an nhàn. Trước đó kia đoạn cõng nợ, mỗi ngày trả tiền thời gian, Chu Dục là thật không nghĩ tới. Trông thấy Chu Dục cùng Viên Y qua như thế không hạnh phúc, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng. Hiện tại Viên Y còn đối Chu Dục ôm lấy như vậy một cái ảo tưởng. Cho nên mỗi lần nàng đưa ra ly hôn thời điểm, Chu Dục chỉ cần thái độ đối với nàng tốt, Viên Y liền sẽ bỏ đi ly hôn suy nghĩ. Nhưng trên thực tế hôn nhân của bọn hắn đã có ngăn cách, đã không giống trước đó như vậy thân mật vô gian. Một cái tràn ngập phàn nàn hôn nhân, làm sao lại hạnh phúc? Đối với Chu Dục cùng Viên Y bên này tiến triển, Cố Thiển Vũ vẫn là rất hài lòng. Cùng với nàng tưởng tượng không sai biệt lắm, hiện thực sẽ ép vỡ sống ở chuyện cổ tích thế giới nam nữ. Sinh hoạt không phải chỉ có tình yêu, còn cần bao dung cùng lý giải. Nếu như Viên Y cùng Chu Dục có thể lẫn nhau lý giải, bọn họ liền sẽ không qua bết bát như vậy. Kẻ có tiền sinh hoạt không nhất định hạnh phúc, người nghèo khó bần cùng cũng không nhất định đau khổ. Chủ yếu là nhìn tâm tình của mình. Lòng có phồn hoa, thế giới này liền khắp nơi đều là thật phong cảnh. Chính mình đem chính mình chỉnh như vậy khổ bức, ngươi trách ai? Cố Thiển Vũ Duy vừa cảm giác được nhất cả trứng chính là Quý Cảnh Thần cùng Trần bác sĩ tiến triển. Liền Quý Cảnh Thần cái kia EQ, Cố Thiển Vũ đều không muốn nhả rãnh. Rõ ràng trong lòng đã đối Trần bác sĩ có chút cảm giác. có thể chính mình chết sống không biết. Cùng cái run M tiểu thụ, mỗi ngày cùng Trần bác sĩ đổi, một chút trí nhớ cũng không dài. Cách chương.